Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46: Đàn sói săn bắn. Núi rừng bên trong lại không súng pháo âm thanh, còn lại chỉ có một ít còn chưa có chết, lại sắp chết hung đồ nhóm kêu thảm, chửi mắng, kêu rên. Trương Lam cất bước đi đến Mỹ Nhân Hạt trước mặt, nửa ngồi xuống dưới, nhìn xem Mỹ Nhân Hạt từ khóe miệng quẹ ra tụ huyết, còn có lõm đi xuống lồng ngực. Đối với giết chóc, không có chút nào tình cảm có thể nói. Trương Lam, ngươi sẽ chết, lão đại nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Mỹ Nhân Hạt hung ác nói, kỳ thật ta biết, hắn có 97,8% khả năng đã đến. Hắn có 87,5% xác suất có thể khống chế núi rừng bên trong dã thú bầy. Là bán thần tộc xác suất tiếp cận 46,5%. Nhưng hắn có 100% xác suất hy vọng toàn bộ các ngươi chết. Trương Lam tỉnh táo làm lấy phân tích. Ngươi nói bậy. Mỹ Nhân Hạt tranh luận nói. Phân tích sư dùng số liệu nói chuyện, chưa từng hồ ngôn loạn ngữ. Hắn không nhúng tay vào giải thích là hắn cảm thấy mình có 100% biện pháp một người chơi chết ta. Đã như vậy, tại sao muốn cùng các ngươi đi chia sẻ phần này tiền thưởng? Các ngươi vừa mới phá hủy là bá vương tập đoàn cứ điểm đoàn tàu. Mặc kệ các ngươi phải chăng cùng bá vương tập đoàn có giao dịch, bên ngoài hắn vẫn là phải cho bá vương tập đoàn một cái công đạo. Dạng này mới có thể cầm tới bá vương tập đoàn cho ra tiền thưởng. Lại dùng Irelion mệnh đi tìm Tiêu Diêu Vương lĩnh một phần khác tiền thưởng. Các ngươi chỉ là vô dụng quân cờ. Đã bị bán. Trương Lam nói xong, Mỹ Nhân Hạt con ngươi trợn thật lớn, bởi vì căn bản tìm không ra phản bác Trương Lam điểm. Ngươi hẳn là thói quen sinh hoạt ở thời đại này, liền ngay cả cha ruột đều có thể bán ngươi. Vì cái gì còn muốn tin một cái tham lam lão đại? Trương Lam không rõ Mỹ Nhân Hạt vì sao lại lộ ra thất lạc biểu lộ. Cuồng nộ, hắn nói không phải thật sự. Nhanh nói cho hỗn đản này. Ngươi không có bán chúng ta. Không có, Mỹ Nhân Hạt làm cho quá lớn tiếng. Đứt gãy xương sườn cắm sâu vào lá phổi bên trong. Nàng ho khan lợi hại hơn. Mà cũng là nương theo lấy nàng la lên. Cuồng nộ từ đen nhánh núi rừng bên trong đi tới. Theo hắn đi ra tới, còn có vài chục song đỉnh lấy bốn đồng tử Sơn Lâm Lang. Sơn Lâm Lang đại khái là nhận hoàn cảnh ảnh hưởng biến dị nhỏ nhất giống loài. Bọn chúng hình thể như cỡ lớn loài chó. Duy vì bốn chảo đuôi dài tư thái, chỉ bất quá sinh ra bốn con ngươi, để bọn chúng có thể tại cái này đen nhánh trong rừng rậm. Dù là không có cái khác, côn trùng cung cấp chiếu sáng tình huống dưới, cũng có thể thấy rõ 2-3 cây số bên ngoài cảnh tượng. Bọn này Sơn Lâm Lang bên trong không có đầu sói, bởi vì đầu sói xương đầu cùng da lông chính mang tại cuồng nộ trên đầu cùng trên thân. Ngươi nên trực tiếp đánh chết nàng, vì cái gì nói cho nàng nhiều như vậy? Khoảng cách 30 mét, cuồng nộ thở dài nói. Người đều phải chết, nói chút thật tại lời nói, không phải hẳn là sao? Trương Lam đứng dậy, trong tay dẫn theo mình rắn cạp nong súng lục, một viên đi đến bổ sung lấy đạn dược. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đang từ từ lui lại, chú ý khống chế mình cùng đàn sói khoảng cách. Tại trong núi rừng, Trương Lam tình nguyện đối mặt 100 cái trang bị đến tận răng hung đồ, cũng không muốn đối mặt mười mấy con dạng này Sơn Lâm Lang. Ngươi xem một chút, nàng bây giờ chết nhiều thống khổ. Cuồng nộ nhìn xa xa trên đất Mỹ Nhân Hạt. Nàng đã tắt thở rồi, nhưng chừng lớn con ngươi phá lệ dọa người, bên trong còn ngậm lấy nước mắt. Ngươi quá tham, nhiều tiền như vậy một người tiêu xong sao? Trương Lam hướng về bên hồ ruộng dốc di động. Ngươi khả năng không rõ, những này lang tộc bằng hữu thật rất ngoan, tiếp xúc bọn chúng lâu, ta phát hiện đám kia sẽ chỉ cùng ta cò kè mặc cả huynh đệ. Thật là không bằng bầy dã thú này, bọn chúng xưa nay không nói điều kiện, cũng xưa nay sẽ không thư giãn. Nói cho bọn chúng biết muốn làm gì, liền nhất định sẽ trơn tru đi tập thể giải quyết, chưa từng tham sống sợ chết. Ta đã yêu sai xử sói, bọn này não tàn huynh đệ, muốn tới làm gì? Cuồng Nộ đưa tay vuốt ve bên cạnh hai đầu Sơn Lâm Lang đầu, tựa như đối đãi mình con ruột đồng dạng vui vẻ. Ngươi là bán thần tộc. Trương Lam cũng không tin tưởng nhân loại bình thường có được sai xử dã thú năng lực. Là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là ngươi phải chết. Cuồng Nộ nói xong, đối bầu trời liền là một tiếng sói chu. Trong khoảnh khắc, bên cạnh hắn Sơn Lâm Lang tất cả đều ngẩng đầu đi theo kêu lên. Kia tựa như hài nhi khóc nỉ non tiếng kêu để cho người nghe ra đầu phát lạnh. Càng kinh khủng chính là, trong núi rừng còn truyền đến cái khác sói chu, chứng minh còn có lũ sói con chạy đến bên trong. Thương lượng, ngươi bây giờ buông tha chúng ta, ta có thể xin cho ngươi một khoản tiền, tìm Tiêu Diêu Vương muốn cảm tạ kim, coi như là ngươi hộ tống chúng ta đi Tiêu Diêu Thành. Trương Lam nếm thử đàm phán, ha ha ha, ngươi tiểu tử này thật thông minh, nếu có thể ở gặp phải bọn sói này con non trước kia gặp ngươi, có lẽ ta sẽ rất hy vọng ngươi có thể gia nhập tổ chức của ta. Hiện tại, ngươi chính là ta đám con nít này bữa tối. Cuồng Nộ vỗ vỗ đầu sói, một đám Sơn Lâm Lang vèo một cái toàn liền xông ra ngoài. Bọn chúng tại loại này gồ ghề nhấp nhô trong sơn đảo cũng có thể trong nháy mắt gia tốc đến mỗi giờ 60 cây số, còn có thể dùng loại tốc độ này đi chuyển biến, biến tướng cùng tổ đội. Trương Lam đưa tay xạ kích, bành, bành, bành, liên tục 6 thương, đổ 3 đầu, cái khác cho hết mau né. Hắn cũng chỉ có đánh hụt một lần đạn tổ thời cơ. Quay người bắt đầu xuôi theo bờ hồ chạy ra ngoài. Có lũ sói con từ trong rừng đập ra trong nháy mắt. Dưới chân lại bước lên Trương Lam lưu lại cạm bẫy. Bôi lên bên trên dầu ven bờ loạn thạch. Trượt như tuyết đất. Hai thớt Sơn Lâm Lang không có kịp thời khống chế lại thân thể. Trực tiếp quảng hướng về phía mặt hồ. Bị hai đầu miệng lớn cá lôi vào trong hồ. Đối mặt đồng bạn chết đi, bọn này Sơn Lâm Lang căn bản không thèm để ý chút nào. Dọc theo bên hồ tiếp tục chạy như điên đuổi theo. Trương Lam căn bản không thể quay đầu nhìn. Rắn cạp nong kéo hành tại sau lưng tùy tiện xạ kích. Xáo trộn lấy đuổi theo đàn sói bộ pháp. Một đầu Sơn Lâm Lang từ một bên thạch sườn núi bên trên nhảy xuống tới. Mở ra miệng rộng cắn về phía Trương Lam yết hầu. Trương Lam nâng lên Ripper tay trực tiếp bóp lấy cổ họng của nó. Năm ngón tay phát kình trực tiếp cắt đứt, giống ném rác rưởi đồng dạng ném về phía sau lưng. Nhưng đám kia đồng bạn y nguyên bất vi sở động, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Trương Lam căn bản không thể dừng lại. Chỉ cần thả chậm một chút, lập tức sẽ có lũ sói con từ hai bên tập kích. Mặc dù Trương Lam có thể cấp tốc giết chết, giải quyết nguy cơ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bọn sói này số lượng giống như chưa bao giờ giảm bớt qua. Bọn chúng duy trì đuổi theo tiết tấu, để Trương Lam mệt mỏi chạy, mà lại bọn chúng còn đang tiến hành trước sói cùng sau sói giao thế. Bảo trì toàn bộ đàn sói thể năng có thể sử dụng tốt nhất tư thái đuổi theo. Trương Lam mỗi bôn tập ra một bước, trong đầu dự toán mình sinh tồn tỷ lệ đều tại giảm xuống. Hắn cũng nghĩ nếm thử dùng cái khác phương thức cải biến dạng này trạng thái. Nhưng đàn sói săn bắn đã bắt đầu. Không chết không thôi, bọn này lãnh huyết dã thú, giống máy móc đồng dạng tiêu chuẩn thi hành bọn chúng trình tự. Đem con mồi bức bách đến sơn cùng thủy tận thời điểm, lại nhẹ nhõm đi cắn đứt cổ họng của hắn. Không chạy á, người đại gia. Trương Lam chạy về phía một tảng đá lớn, trong nháy mắt dừng lại quay người, giơ súng bắn đánh ngã hai đầu. Đàn sói thì là cấp tốc xông tới, móc ra chấn động dao giải phẫu. Trương Lam Ripper tay làm thuẫn sử dụng, cùng đàn sói chém giết. Tấc vuông ở giữa, song phương một cái dùng răng cùng chảo cắn xé, một cái dùng đao cùng tay rảo sát. Ngươi tới ta đi, máu chảy thành sông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.